Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 459, rực trời che thất trọng vòng tròn. Lục lão sư nghênh chiến Reziga sự tích. Tại trên phố lưu truyền, cuối cùng diễn biến ra mấy cái phiên bản. Cảnh sát hình sự quốc tế, nghe nói không? Ta cảnh thị, phá hủy tinh linh thợ săn hang ổ. Còn đem Reziga cho giải cứu. Đội Rocket, cái gì? Ta đầu nhi muốn bắt Reziga. Kết quả đem nó đánh sắp chết rồi. Group chat, ngọa tào. Lục lão sư một quyền đem Reziga làm nát. Satoshi ngẩng đầu nhìn trời. Nhớ lại ngay lúc đó chàng diện lục lão sư huy quyền rơi vào Reziga trên thân. Nhu hòa gợn sóng khuếch tán. Cái sau lúc này đứng im bất động. Satoshi một mực chắc chắn. Không sai, ta tận mắt nhìn thấy. T, đám người hít một hơi lãnh khí. Mặc dù biết đây là Satoshi khoa trương phiên bản, nhưng không khỏi cũng quá làm người nghe kinh sợ. Takeshi híp mắt, như có điều suy nghĩ. Nghĩ không ra Reziga chuyện sau lưng. Còn có loại này bí mật. Maylin sợ run cả người. May mắn lần trước cách đấu giải thi đấu. Không cho phép nhà huấn luyện tự mình đăng tràng. Giải nghệ thượng tá, Mã Chí ôm tráng kiện cánh tay. Ngẩng đầu nhìn trời. Ta mặc dù là quân đội xuất thân, đối mặt thật người mới. Lục lão sư dạng này quái vật, tựa hồ cũng không có cách nào. Lục lão sư bay lên nói chuyện phiếm ghi chép, biểu lộ vi diệu, DNMD, dần dần không hợp thói thường. Thừa dịp phiên bản diễn biến đến càng thêm huyền huyễn trước đó. Lục dã nổi lên nói, không phải thuật cách đấu, là Riley truyền thụ cho Aura, cận thân phóng thích. Có thể lắng lại Reziga lửa giận. Hoàng đuôi ngựa Tokiwa Group. Một tiếng. Hai mắt ánh sáng. Cái này ta cũng cực kỳ am hiểu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói. Tokiwa chi lực. Cũng không thuộc về Aura. Mà là nguồn gốc từ rừng rậm chúc phúc. Lan nhún nhún vai. Cười trêu chọc nói. Bất quá. Vẫn là đề nghị Bruno. Hướng lục lão sư lĩnh giáo một chút kỹ xảo cách đấu. Không bằng thỉnh giáo Satoshi. Lục lão sư nói. Hắn đem Reziga cho khóa cổ. Green, Red, Reziga trên người kim loại đường vân. Là dựa vào hành động trọng yếu bộ phận. Lúc ấy Satoshi phái ra Snorlax, Charizard các loại Pokemon. Dắt tay ngăn chặn lại Reziga hành động tại đồ giám bên trong. Reziga thể trọng là 420 kg. Giáo sư ốc số liệu dính líu trọng đại sai sót, mà Nebby tiến hóa hình. Cosmog thể trọng là 999.9 kg, Pokemon Nhật Nguyệt Thiên bên trong. Satoshi có thể một tay giơ lên Cosmog, chắc hẳn trấn áp Reziga. Cũng không khó khăn, Satoshi cười hắc hắc, vò đầu nói, ta chỉ là giúp chút ít bận bịu mà thôi. Group chat bên trong một trận tĩnh mịch, cho nên... Cảnh tượng lúc đó là Satoshi cầm ôm lấy Reziga, lại từ lục lão sư một quyền đem nó thức tỉnh. Gardenia run lẩy bẩy, tốt, tốt đáng sợ, Sinnoh cách đấu quán chủ Maylin, xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, lâm vào suy tư, lục lão sư thân là cách đấu đại sư, đồ đệ B, có thể cùng ma cham thiết thân vật nhau, nghĩ như vậy đến, lục lão sư tại giã đấu bên trong. Có thể có được như thế tạo nghệ, tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Group chat trời họa phong dần dần thanh kỳ. Cũng may Green kịp thời lôi trở lại chủ đề. Cùng Takeshi thảo luận lên tinh linh bồi dưỡng kỹ xảo. Green, so với hoen địa khu năng lượng khối lập phương. Sinnoh địa khu Popfin, cũng có không sai hiệu quả. Takeshi vuốt cằm nói, khác biệt khẩu vị Popfin. Ta cũng đang không ngừng nếm thử. Popfin là một chủng loại giống như bánh mì đồ ăn. Tại bồi dưỡng lĩnh vực, không riêng có thể lợi dụng Popfin, gala địa khu, thậm chí có đầu bếp nghiên cứu ra dùng cà ri cơm đến bồi dưỡng tinh linh. Lục lão sư ở nhà cũng thử qua, dùng Rotom lò nướng hình thái đến chế tác, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Sát vạch Ratata đều thèm khóc. Gâu cả kinh nói, thanh, Green tiền bối, lại còn sẽ đích thân chế tác bánh mì. Có vấn đề gì? Green nói, chẳng qua là cảm thấy cùng ấn tượng không lớn phù hợp. Gâu suy nghĩ nói, cảm giác ngươi giống như Silver, đều là không biết làm việc nhà loại hình. Silver, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục lão sư chấn động trong lòng. Không hổ là Gâu, luôn có thể tinh chuẩn lập đoàn, trào phúng đến chỉ ít hai cái mục tiêu. Green trong lòng yên lặng ghi lại một bút, dự định thật tốt điều giáo Satoshi, tương lai tại dã ngoại bảo trì một trận Gâu. Bất quá Gâu cũng là dã ngoại tác chiến một tay hảo thủ. Lấy Satoshi dưới mắt lăng đầu thanh trình độ, tại dã ngoại gặp gỡ Gâu, đoán chừng cũng chỉ có bị đào hố phần. Silver mặt không chút thay đổi nói, phẫn nộ hồ gặp, 6V6, Gâu thổi miệng tóc cắt ngang trán, nhếch miệng cười nói, chờ lấy liền là ngươi. Phẫn nộ hồ gặp, trong không khí tựa hồ phiêu đãng một cỗ tương ái tương sát triết học hương vị. Lục dã không khỏi là Crystal cảm thấy mặc niệm, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta đánh bia tốc độ. Thủy tinh, Crystal, nữ chính cũng liền đồ vui lên. Thật nữ chính còn phải nhìn Silver. Red cười nói, Green chế tác Poppin, hương vị cũng không tệ lắm. Lan tò mò nói, hắn vậy mà làm cho ngươi hưởng qua. Red, ta lúc ấy còn đưa đề nghị. Chấm ngoặc kép, Tokiwa Group hơi sững sờ. Red tiền bối, rõ ràng cũng còn không có hưởng qua thủ nghệ của ta. Mũ, nhấc lên Poppin, chấm ngoặc kép. Lục dã ngay tại trở về sen dầm thao trên đường, xoa xoa cái cằm, lẩm bẩm nói, buổi trưa hôm nay, liền dùng rau tôm, để nướng cây quả bánh mì tốt. Ngao ô, huyền không, à cây nai ngẩng đầu ô gọi, chạy tốc độ lại lần nữa nhanh lên mấy phần, vui sướng chạy tới trong nhà. Thời tiết sáng sủa, trời xanh ung dung địa bay qua Stali, sen dầm thao một mảnh tường hòa. Rắc rồi đẩy cửa phòng ra. Lục dã đã lâu về đến trong nhà. Thở phào một hơi. Đồ dùng trong nhà vẫn là lúc trước trưng bày bộ dáng. Ánh nắng bồng bềnh nhỏ bé cho bụi. Chùm sáng rơi ở phòng khách pha lê vạc nước. Chiết xạ ra lan tăn gợn sóng. Lục dã buông xuống ba lô lệch vai. Câu lên mỉm cười. Nằm lại ghế sofa. Jenga. Nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta đợi chút nữa đến nếm thử món ăn mới thức. Miệng kiệt, Jenga vung vẩy nắm tay nhỏ, cao hứng hưởng ứng, nhà ở hình thức, ngay tại khởi động bên trong. Lạc nắm, rau tôm tiến vào không khí tịnh hóa khí, kéo ra điện tử màn cửa, khởi động máy tạo độ ẩm cùng huân hương. Lục dã sửng sốt một chút. Khá lắm, cái này thật sự chính là trí năng nhà ở trợ thủ. Giác. Xia phét đi đến bồn hoa bên cạnh, đem dài hành cắm vào thổ nhưỡng, giống lưỡi dao trở vào bao kiếm khách. Trang nghiêm gật đầu, cuối cùng có thể nghỉ ngơi vịt tương đương. Móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường không cần ra khỏi cửa, không cần huấn luyện, có thể thật tốt ngủ một giấc vịt. Lục dã bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lấy ra thiếp thân mang theo Rainbow Wing, tinh tế đánh giá một phen. Rainbow Wing dưới ánh mặt trời, chiết xạ cầu vồng lộng lẫy quang trạch, tản mát bụi bặm vụn ánh sáng, đưa nó giữ tại lòng bàn tay, truyền đến một trận ấm áp. Nghe nói Rainbow Wing có phục sinh hiệu quả. Lục dã lần này xuất hành, liền đem nó thiếp thân mang theo, không có tiêu hao cái này viên phục sinh tệ. Nói tóm lại, vẫn là đáng được ăn mừng. Lục dã nghĩ nghĩ. Thuận tay cho Rainbow Wing cà phát aura chi lực. Một lần nữa thăm dò về trên áo sơ mi túi áo. Một cỗ nhu hòa năng lượng. Dần dần tại lục dã quanh thân khuếch tán. Trời lạnh thời điểm. Đại khái có thể làm ấm bảo bảo lai xứ. Lục dã thầm nói. Rainbow Wing. Bố y tương đương. Silveon cúi hạ bạch hồ điệp đầu. Chớp chớp con mắt màu xanh lam. Tò mò nhìn chằm chằm bầy ở trên đất màu xám miếng đất. Đây là lục lão sư chuyến này xuất hiện nhiệm vụ ban thưởng một trong. Mặt đất màng có thể tăng lên sân bãi chiêu thức tiếp tục thời gian. Tăng thêm hiệu quả vân vân. Đối với một ít chú trọng sân bãi chiến thuật nhà huấn luyện mà nói. Là không thể thiếu đạo cụ. Lục Dã nghĩ đến nhà mình Sylveon đột mặt đấu pháp. Hò nhẹ nói, người vẫn là, tiếp tục huấn luyện laser green, bức tường ánh sáng, cùng reflect, tường phản xạ, đi, chấm ngoặc kép, đối thân là chiến thuật đại sư Lục Dã mà nói. Song tường chiến thuật cũng vô cùng thực dụng, tiếp tục huấn luyện song tường chiến thuật, có thể giảm mạnh tiểu gia hỏa thụ thương phong hiểm. Nếu như lại phối hợp thêm, sương mù sân bãi cung cấp dị thường kháng tính. Đối thủ rất khó nhằm vào Sylveon. Đây cũng là Thunder Geek Cast thời điểm. Sylveon đem Laser Green, bức tường ánh sáng, cùng Reflect, tường phản xạ, điệp ra tại cùng một chỗ. Mang cho Lục lão sư dẫn dắt, bố y, huyền mãnh. Nghe vậy, Sylveon liếm liếm nhỏ chào chít chít. Màu xanh thẳm baby đâu ai. Bộc lộ phong mang, chỉ cần ta trước tiên đem đối diện giết xuyên, liền sẽ không thụ thương. Lục Dã sờ lên cằm, đem laser green, bức tường ánh sáng, cùng reflect, tường phản xạ, không ngừng điệp ra tại cùng một chỗ. Dáng như thịnh phóng cánh hoa, không chỉ có phù hợp hoa lệ chỉ huy phong cách, còn có rực trời che thất trọng vòng tròn ký thị cảm. Đánh nhau trước đó, trước xếp cái 7 tầng laser green, bức tường ánh sáng, hoặc là reflect, tường phản xạ, đối diện làm sao bị thương đến Sylveon. Nếu như lại thêm sương mù sân bãi mang đến phòng ngừa dị thường trạng thái cố hữu kết giới. Lục Dã sắc mặt cổ quái, tuy nói chiêu thức không hợp pháp, nhưng ở hoa lệ giải thi đấu, không khác biệt đối chiến bên trong, tựa hồ vẫn là có thể dùng một chút. Đem ý nghĩ cùng Rotom thuật nói một lần. Rotom đồ dám ôm cánh tay máy. Sau một lúc lâu, trên đầu sáng lên một chiếc bóng đèn. Tất tất, kiểm tra đến có thể thực hiện suất là 80%. Còn cần Light Clay, Dawnstone, giác tỉnh thạch. Lạc nắm, Dawnstone, giác tỉnh thạch, ẩn chứa tràn đầy siêu năng hệ năng lượng. Tại rèn luyện siêu năng hệ chiêu thức lúc, là tương đối thường gặp tài nguyên. Cái đồ chơi này, lần trước ngược lại là mở ra một cái. Lục lão sư sắc mặt cổ quái. Bất quá, một viên còn chưa đủ. Tựa hồ còn phải lại tìm Stone Tang tới. Chấm ngoặc kép, Lục Dã bỗng nhiên có thể cảm nhận được. Tosaka Jin nhà, bảo thạch ma thuật sư nhóm tâm tình. Đem chân quý bảo thạch, làm một lần tính nạp tiền đạo cụ tới làm. Dù ai đều sẽ đau lòng. Mặt khác đạo cụ, Light Clay có thể tăng lên song tường chiến thuật xác suất thành công cùng thời gian dài. Làm rất nhiều thụ đội, nhà huấn luyện, yêu ái đạo cụ, giá cả đồng dạng không ít. Cuối cùng, Lục lão sư tính toán món nợ. Lòng chua xót rơi lệ. Được rồi, thiên kim tán đi còn phục tới. Những này bất quá là tiền trinh thôi. Lần này mua sắm càng nguyên nhân chủ yếu là Blastoise ngoài ý muốn thụ thương, cho Lục Dã khá lớn cảm xúc. Lục lão sư từ trước đến nay phòng ngừa đối chiến, nhưng một số thời khắc vẫn là không thể không lấy nhà huấn luyện ở giữa phương thức đến giải quyết vấn đề. Lần này lợi dụng song tường chiến thuật, cấu trúc Sylveon phòng ngự kỹ xảo, cũng là Lục lão sư thân là chiến thuật người chỗ có thể làm được sự tình. Leng keng môn tiếng chuông vang lên. Lục Dã sửng sốt một chút, quét mắt trên điện thoại di động hậu cần tin tức. Jenga, đi cổng ký nhận một chút. Hẳn là Blastoise tân dược tài đến. Miệng kiệt, Jenga bồng bềnh giữa không trung, xuyên qua cửa lớn. Một lát sau, trong tay bưng lấy đóng gói chặt chẽ chuyển phát nhanh hộp. Rocket hậu cần, Jenga gật đầu, tò mò nhìn về phía Lục Dã hủy đi chuyển phát nhanh động tác. Miệng kiệt, cái đồ chơi này gọi phục sinh cỏ. Lục Dã mở ra có đánh dấu Eternal City Hub Shop danh tự hộp. Gỗ, bay tới đắng chát mùi thuốc. Trong đó có vài cọng lục sắc rễ cây. Hiệu quả so nguyên khí căn tốt hơn một chút. Chấm ngoặc kép, Lục Dã trong lòng tự nhủ. Bất quá có tiền mà không mua được. Không riêng khó mua đến, còn tràn giá mấy lần không thôi. Bất quá, nhà mình rùa rùa phát huy. Lục lão sư cũng nhìn ở trong mắt, đã cần an dưỡng một đoạn thời gian, vậy dĩ nhiên phải dùng trên cao cấp hơn dược liệu. Thẻ mị, gạch dưới, Blastoise đẩy đỡ kính dâm, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Từ nay về sau, nguyên khí căn thời đại đã qua. Sau đó, liền đem thăng cấp thay đổi triều đại, đổi dùng phục sinh mẹ kiếp. Ngày 11 tháng 3, thứ năm, trời trong xanh, ánh nắng thoải mái dễ chịu. Trời trong bồng bềnh trắng noãn mây trôi. Lục Dã đánh lấy yon, ngáp, đi vào ban công, gió nhẹ lộ ra một chút nóng bức. Nhìn đến đã ấm lại a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nhìn về phía đình viện, tỉ mỉ quản lý trên bãi cỏ. Sylveon chính một bên cùng Akainai đối nghịch chiến diễn tập, một bên huấn luyện song tướng. Ngao ô, Akainai lông bờm phun trào hỏa diễm. Những nơi đi qua, mặt cỏ hóa thành một mảnh cháy đen. Lục Dã nheo mắt, bối rối trong nháy mắt tiêu tán. Bố y, thăng huyền mãnh, Sylveon trước người, hiện ra cánh hoa trạng màu hồng nhạt reflect, tường phản xạ, dần dần điệp ra tại cùng một chỗ. Về sau, Sylveon hướng về phía trước Sucker Punch, tập kích, nó trước người reflect, tường phản xạ, dáng như cánh hoa thịnh phóng, đón đầu phóng tới đánh tới Akainai. Đông, một trận ngột ngạt tiếng vang, cánh hoa rắc rồi phá toái, hóa thành phiêu tán tinh mảnh, nhưng reflect, tường phản xạ, sau Sylveon, trên thân phun trào Double S, xả thân va chạm, lăng lệ ánh sáng trắng. Ngao ô Akainai một trận nghẹn ngào, rắn rắn chắc chắc, tại trên bãi cỏ lộn một vòng, cũng may da dày thịt béo. Akainai mượn nhờ Morning Sun khôi phục thể lực, kính nể dưới đất thấp rủ xuống đầu to. Ngao ô, ngoặc kép, không hổ là đại tỷ đầu, bố y tương đương, huyền mãnh, ngoặc kép, không muốn lười biếng, tiếp tục huấn luyện. Ngao ô, gạch chéo, XOX. Gạch chéo ngoặc kép, hẳn là đến phiên xia phét. Sylveon chậm rãi quay đầu. Màu xanh thẳm baby đâu ai nhìn chăm chú về phía xia phét. Lộ ra mỉm cười. Bố y, xia phét toàn thân đánh cái run rẩy, lã chã rơi lệ, rát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường cho nên nói. Hôm nay không huấn luyện, đổi thành đối chiến diễn tập mà. Ta quá khó khăn vì tương đương. Vừa chít chít bị uy tương đương. Sao? Sao? Tozerpi ngay tại bên ngoài sân, nhảy nhảy nhót nhót cho Sylveon trợ uy. Lục Dã nhớ lại mới chiêu thức, thần sắc mang theo khó hiểu. Người khác đều là mở song tướng, cho mình thiếp cường hóa bắp. Nhà ta Sylveon, đỉnh lấy song tướng, trực tiếp đột mặt mở vô song rồi. Bất quá, đặc hiệu ngược lại là rất đẹp. Lục Dã khẽ gật đầu. Tại Hoa Lệ giải thi đấu bên trên, cũng có thể lấy được điểm cao. Hoa Lệ giải thi đấu, sẽ y theo tinh linh tự thân cùng chiêu thức Hoa Lệ độ. Cùng tại Hoa Lệ đối chiến trên biểu hiện, tổng hợp chấm điểm, Lục lão sư nhà Sylveon. Tuy nói đấu pháp có chút huyết tinh, nhưng bạo lực mỹ học, cũng là mỹ học một loại. Huống chi, Sylveon thực sự quá mức đáng yêu. Tại Hoa Lệ giải thi đấu trên cầm điểm cao cũng cực kỳ hợp lý. Lục Dã đang chìm nghĩ. Sau lưng phun trào một trận aura. Thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise mang theo kính râm. Tay nâng trà nóng. Thổi tan lượn lờ nhiệt khí. Lục Dã ngửi ngửi kia mang theo đắng chát hương trà. Khóe miệng giật một cái. Ngươi đem phục sinh cỏ pha trà uống. Thẻ hở. Blastoise hơi có vẻ kinh ngạc. Món đồ kia mài thành phấn, có thể điểm mấy cái đợt trị liệu. Chấm ngoặc kép, Lục Dã vịn cái chán. Thuốc trong hộp hẳn là còn có vài cọng. Vẫn là để râu tôm tiến vào máy trộn bê tông. Đánh thành phấn đi, có tiền nữa nhà huấn luyện. Cũng không thể cầm phục sinh cỏ pha trà. Như thế tạo a, thẻ mị, Blastoise ánh mắt ngưng tụ. Yên tâm đi, chúa công, ta cái này đem còn lại phục sinh cỏ. Trồng vào trong đất, lại dùng aura thôi hóa. Chắc hẳn, nhất định sẽ có đại thu hoạch. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.